Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Động mộng săn tình. Nhưng anh thực sự thích thú hương vị của đôi môi này. Anh ôm ghi tới thân hình đó, giống như là người khát nước gặp được cơn mưa. Vì sao chủ tịch còn chưa chịu ngủ, ngược lại còn ôm chặt lấy cô chứ? Anh còn muốn hôn đến khi nào nữa? Trái tim của cô đập thình thình kinh hoàng không thôi. Tuấn Vũ không phải là loại người háo sắc, nhưng ngay từ giây phút này, chẳng hiểu sao rất khao khát có được người con gái kia. Anh nhẹ nhàng mơn man lên bộ ngực, cảm nhận được thân hình khẽ run rẩy, é ấp ngượng ngùng. Cô hoàn toàn im lặng, gò bồng đảo nhô lên săn chắc. Anh mê mị trước ma lực hấp dẫn ấy. Đừng đi. Anh ôm cô ngã xuống dưới giường, môi vẫn không rời bờ môi thơm mắt kia. Anh cần em. Ý thức ngập tràn trong men say, anh lần lượt cởi bỏ từng chút một xiêm y trên người cô. Chảo ôi da thịt nuột nà trắng trẻo, thật chẳng khác gì là làn da của em bé. Có phải là anh đang nằm mơ không? Nếu như vậy, anh tình nguyện mãi mãi không bao giờ tỉnh lại, mãi chìm đắm trong cảm giác tuyệt vời này. Anh bồng bềnh trôi sâu dần vào bên trong cô, thằng thoảng bên tai nghe câu nói em yêu anh. Có lẽ là anh đã nghe lầm rồi. Chìm đắm trong cái mộng xuân, anh cúi đầu hôn xuống nồng nhiệt, phiêu toàn bộ trong cảm giác mê ly. Cô khẽ nấc lên tiếng rên rỉ, nghe anh đau lòng quá, nhưng lại không có cách nào dừng lại được. Thân thể ấy khiến anh khoái cảm dâng trào. Quả nhiên là nằm mơ, nếu không làm sao có được cảm giác bay bổng tuyệt diệu đến vậy. Ôm cô vào lòng, anh chìm vào trong giấc mộng cực khoan ái. Dù mộng có đẹp đến đâu chăng nữa thì cũng có lúc phải tỉnh dậy. Đường Tuấn Vũ tỉnh lại viện giường ngồi dậy, ngoại trừ có một chút đau đầu, còn thân thể thì vô cùng thoải mái. Mộng đẹp của buổi tối ngày hôm qua vẫn còn dư vị khiến anh khoan khoái. Nhưng anh đã về nhà bằng cách nào chứ? Anh nhớ rằng mình uống đã rất nhiều rượu, cụng ly liên tục cùng với Thiện Đàm. Còn về sau thì sao nữa đành phải chịu, không tài nào nhớ nổi. Vò vò một thân đầu tóc rối, anh đoán chắc chắn Thiện Đàm đã đưa mình về, chứ không phải là ai khác. Anh hất cái chăn mỏng ở trên người, định bước xuống dưới giường. Nhưng nhìn, toàn thân anh trần như nhộng, xung quanh chăn màn hỗn độn, anh trợn mắt kinh hãi. Chẳng lẽ giấc mộng xuân kia là thật hay sao? Đã xảy ra chuyện gì? Cho dù cho rằng bởi vì đắm chìm trong xuân tình mà tự mình cởi sạch quần áo, thì cái vệt máu đỏ còn vương trên nệm trắng kia cần phải giải thích làm sao? Đang cố gắng hồi tưởng lại những gì xảy ra với mình đêm qua, bất chợt anh nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Nhanh như cắt, anh phóng lên ngồi trên giường, lấy chăn đắp ở trên người mình. Nhìn thấy người đi vào, anh lại càng ngạc nhiên hơn gấp bội. Tâm Đình. Đột nhiên anh nhớ rằng tối ngày hôm qua trong cơn say, tự hồ đã nhìn thấy Tâm Đình, nhưng lúc ấy anh cho rằng mình đã lầm. Anh uống rượu ở câu lạc bộ, làm sao cô có thể đến đó được chứ? Tâm Đình, vì sao em lại ở đây? Đêm ra đã xảy ra chuyện gì sao? Tâm Đình chẳng phải không đoán được nét mặt kinh ngạc của anh. Cô cũng sớm đoán được Tân Vũ sẽ không thể nào nhớ được chuyện của ngày hôm qua, bởi vì anh đã uống quá say rồi, cũng giống như ngày xưa vậy. Hôn cô nhưng tuyệt đối không nhớ. Chuyện tối ngày hôm qua, làm sao cô có thể nói rõ ràng cho anh biết được? Cô đỏ bừng cả khuôn mặt, quấy đầu lý nhí nói. Chủ tịch à, em nghĩ chắc anh không nhớ chuyện tối qua. Là anh uống say nên Đinh tiên sinh gọi điện thoại kêu em đến đưa anh về. Tiện đạn gọi em sao? Không thể nào. Đường Tuấn Vũ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn e lệ kia. Nói như vậy, người con gái tối qua anh ôm vào trong lòng thật sự là Tâm Đình sao? Giờ phút này, anh thực sự tưởng tượng rằng mình có thể bóp chết Đinh Thiện Đàm được. Làm sao hắn ta lại gọi điện thoại cho Tâm Đình chứ? Anh còn đang mơ hồ có phải hôm qua mình đã qua đêm với một người phụ nữ mà Thiện Đàm gọi đến hay không? Anh vẫn không dám tin đó là người em gái nhỏ bé kia. Nhưng nhìn nét mặt đỏ bừng kia, cùng ánh mắt e thẹn và cả chăn màn kia, tất cả đều nói chính một điều rằng đó chính là cô. Anh quả thực là đáng chết. Anh không nên uống say. Tâm Đình thánh thiện là như thế. Anh đường đường lại là đàn anh, thế mà lại để cho con ma rượu sai kiến. Anh đã tự biến mình trở thành một con sói mà đánh cắp sự trong trắng của cô. Thấy Tuấn Vũ nhìn mình không chớp mắt, Tâm Đình khẽ cúi đầu. Chủ tịch à, anh không cần phải nghĩ ngợi gì đâu. Đêm qua anh uống say, em cũng cùng hết rồi, nên anh không cần phải để ý đến đâu. Cô vụt thay đổi giọng nói. Em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi đó. Em phải thay quần áo về để đi làm nữa. Hẹn gặp lại anh sau. Nói một lèo xong, cô quay lưng bước ra khỏi phòng ngay, đóng cửa đánh một cái sầm lại. Đôi tay của cô run lên bần bật, chỉ sợ anh có thể nhìn thấy sự luống cuống ấy. Mọi chuyện chỉ có thể như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net